Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Ta cũng không nói không để ngươi đi à. Bộ tộc chiến tranh một khi phát triển đến cực đoan nhất tình hình, song phương có thể vận dụng song phương thánh long xâm chiến. Đương nhiên, thân là bị bái hỏa người sùng bái sinh vật, những này thánh long cũng không phải là trực tiếp tham chiến, mà là thông qua một loại tên là chiến giống nghi thức tham dự vào chiến tranh bên trong đi. Cái gọi là chiến giống cũng không phải là đứng tại trên chiến trường mù hô, mà là chiến sĩ trên chiến trường tụng hát kinh văn, dùng cái này đạt tới tự thân cùng thánh long ở giữa cân đối. Sau đó những này chiến sĩ sẽ từ thánh long trên thân thu hoạch được lực lượng cường đại, trong khoảng thời gian ngắn đề thăng đại lượng tu vi. Mà cái này một kỹ xảo đối với bái hỏa người mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Duy nhất đại giới vẻn vẹn chỉ là thánh long trong khoảng thời gian ngắn mệt nhọc mà thôi. Bình thường đến nói, nếu là bộ tộc chiến tranh đạt tới giai đoạn này, vậy liền chân chính mang ý nghĩa không chết không thôi. Dù sao thánh long chính là toàn bộ bái hỏa người sùng kính nhất chi sinh linh. Một khi ngay cả thánh long đều tham chiến, kết quả chỉ có một cái, một chết một sống, không còn cách nào khác. Cao Lê nghe được long hống thanh âm, cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí có chút muốn cười, bởi vì tại trước đây không lâu, Tương Mã bộ tộc Y Bản Vương Tử liền đã từng đã cảnh cáo Cao Lê. Nếu như tại nơi này một lần chiến tranh bên trong họa ẩn người lấy được vô cùng ưu thế cự lớn, rất có thể sẽ bức bách Tô Cha bộ tộc vận dụng thánh long. Nếu là 7 ngày trước, Tô Cha bộ tộc một khi vận dụng thánh long, hỏa ẩn người đem không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nhưng bây giờ nha, Cao Lê thờ ơ cười cười. Tô Cha Vương, xem ra ngươi đây quả thật là muốn đập nồi dìm thuyền a. Cao Lê nói, không có cách nào. Đã Cao Vương gia ngươi dồn ép không tha, vậy ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao Tô Cha Vương không dám vận dụng dương cánh người. Lúc này chiến tranh vẻn vẹn chỉ giới hạn tại không phải dương cánh người bên trong. Lúc này triệu hoán Thánh Long xâm chiến, phát động chiến giống, đây là chiến thắng tốt nhất đường tắt. Vậy được đi, Cao Lê từ chối cho ý kiến, vẫn y như là trên mặt tiếu dung. Cái này khiến Tô Cha Vương càng căng thẳng hơn. Bình thường người nếu là nghe được chiến tiếng giống, chỉ sợ sớm đã khiếp đảm. Dù sao Tô Cha bộ tộc là cái bộ tộc lớn, bộ tộc nhưng thật ra là nhiều cái tín ngưỡng dung hợp kết quả. Bọn hắn có thể đồng thời vận dụng rất nhiều thánh long có thể tham gia đến chiến tranh bên trong. Những này thánh long có thể làm cho phổ thông Tô Cha chiến sĩ tại thoáng qua ở giữa có được vượt qua tông sư tu vi. Ý vị này thắng bại thiên bình sẽ thay đổi. Ước chừng có thể Cao Lê trên mặt cầm không thèm quan tâm biểu lộ, để Tô Cha Vương có chút xem không hiểu. Ngươi nếu là không hiểu cũng liền thôi, có thể ngươi lúc này kia không thèm quan tâm biểu lộ, đến tột cùng là xem thường ai đây? Hiện tại phiền toái lớn nhất là Tô Cha Vương Vương không có cách nào rời đi nơi này. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi hồi báo. Không lâu tin tức bị truyền tới. Thánh Long chiến giống, Tô Cha bộ tộc các chiến sĩ nhao nhao tiến giai. Nhưng mà chiến trường cục diện không có nửa điểm biến hóa. Tụ tập cùng một chỗ Tô Cha các chiến sĩ y nguyên không ai dám đụng. Mà lạc đàn Tô Cha chiến sĩ cho dù có được tông sư tu vi, Trần Y Nguyên ngăn không được những cái kia nhìn không thấy lưỡi đao. Cao Vương gia, xem ra người thật là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Tô Cha Vương mà quát, Cao Lê cười khoát khoát tay nói ra, ngươi đây là nơi nào? Cái gì gọi là ta muốn đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt? Ngươi nhìn xem ta động thủ sao? Ta đây không phải bồi tiếp các ngươi ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm đâu. Tô Cha Vương rốt cục nhịn không được. Hắn đứng lên hét lớn. Ta hiện tại liền muốn rời khỏi. Lập tức rời đi. ngươi nếu là muốn giết ta liền giết đi. Nói xong, Tô Cha Vương vung tay lên, quay người liền hướng phía bên ngoài đi tới. Hắn mặc dù trong miệng nói như thế phóng khoáng, trên đùi y nguyên có chút run rẩy. Bên cạnh hắn dương cánh người hộ vệ càng là tinh thần vô cùng khẩn trương. Tất cả tu vi toàn bộ tăng lên tới cực hạn. Chỉ cần có chút hành động thiếu suy nghĩ, khoảnh khắc liền muốn bộc phát ra. Nhưng mà, mãi cho đến hắn cùng hắn các chiến sĩ hội hợp, lại chẳng có chuyện gì phát sinh. Cân nhắc ở phía sau cười ha ha nói ra. Tô Cha Vương, người đang khẩn trương cái gì đâu? Hoặc là mời ngài tới uống rượu, ta cũng không nói không để ngươi đi à. Ta lúc nào nói qua không để các ngươi bên trong bất cứ người nào rời đi sao? Tô Cha Vương nghe vậy, cũng không nói chuyện, trực tiếp khua tay nói. Chúng ta đi, chiến tranh tiếp tục nửa ngày thời gian, vẻn vẹn chỉ là nửa ngày. Tô Cha người liền tổn thất nặng nề. Những này vô hình lưỡi dao luôn luôn tại các loại không hiểu thấu quỷ dị nơi hẻo lánh xuất hiện. Chỉ cần Tô Cha chiến sĩ có chút lười biếng, trong khoảnh khắc, liền sẽ mất mạng. Vừa giữa trưa, không còn có nửa cái Tô Cha chiến sĩ dám đơn độc hành động. Bọn hắn ít nhất đều muốn tạo thành 10 người trở lên tiểu đoàn thể. Có thể về sau, 10 người đoàn thể cũng không an toàn nữa. Đoàn thể của bọn họ càng lúc càng lớn, nhân số càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bọn hắn dứt khoát kết thành mấy cái bách nhân đội, ở trong thành tuần tra, mà Thánh Long liền tại bọn hắn bên người hoặc phi vũ hoặc bò. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, Thánh Long liền lập tức mở ra chiến giống, nháy mắt đề thăng Tô Cha chiến sĩ tu vi. Mãi cho đến lúc này, chiến tranh cục diện mới ổn định lại. Mà mãi cho đến lúc này, Tô Cha Vương mới xem như chân chính thở dài một hơi. Ai biết có thể nói cho bản vương, chúng ta đối mặt, đến tột cùng là như thế nào địch thủ. Tô Cha Vương lúc này nổi trận lôi đình, hắn xa xỉ cung điện bên trong một mảnh hỗn độn, đều là bị hắn đạp nát tinh mỹ trang sức, phía dưới quỳ đầy người. Không ai có thể cho vị này vương một cái trả lời. Bởi vì căn bản là không có người biết bọn hắn tại đối mặt đến tột cùng là ai. Các ngươi nhiều người như vậy, bình thường so với ai khác lời nói đều nhiều, làm sao hiện tại cả đám đều không nói lời nào rồi? Câm điếc rồi, Tô Cha Vương còn tại chửi rủa. Một cái đại thần thấp giọng nói, đại vương, kia cao lê bản sự, chúng ta đi cái kia đoán a. Ta muốn các ngươi làm gì dùng? Tô Cha Vương lại tạp đi qua một cái tinh mỹ cái bình. Xoạt một tiếng tại cái kia đại thần trước mặt nát một chỗ. Kỳ thật Tô Cha Vương cũng biết trách cứ những đại thần này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đừng nói là những đại thần này, liền ngay cả chính hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hiện tại các chiến sĩ đã trăm người một tổ đối hỏa ẩn người tiến hành điều tra. Đây đã là làm được cực hạn, nếu không còn có thể như thế nào. Nhưng mà, sự tình vượt xa dự liệu của hắn bên ngoài. Lại qua không bao lâu, tin tức mới truyền đến. Hỏa ẩn Long cũng tham chiến. Một cái chiến sĩ hành lễ nói, Tô Cha Vương trước sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng. Loại sự tình này, người cũng đáng làm nói với ta sao? Hỏa ẩn Long hắn tham không tham chiến, có cái gì khác biệt sao? Ha ha, đi đi, ta có thể hiểu được ngươi muốn cho ta buông lỏng tâm tình nỗi khổ tâm trong lòng. Đi xuống đi, Tô Cha Vương đôi cái này chiến sĩ khoát khoát tay nói. Đại vương, cái này chiến sĩ chẳng những không có đi, ngược lại trên mặt lo lắng. Kia hỏa ẩn Long, không biết sao, hình thể biến lớn rất nhiều, mà lại, cũng mạnh rất nhiều. Hắn chỗ đến, những cái kia vô hình hỏa ẩn ninja nhóm lập tức trở nên càng thêm thế không thể đỡ. Chiến sĩ của chúng ta, tổn thất nặng nề, đã khó mà duy trì. Cái gì? Leng keng. Tô Cha Vương đang uống nước chăn mền rơi trên mặt đất. Cái chén là ngân, tại trên bậc thang một đường lăn xuống, phát ra liên tiếp hợp lý lang âm thanh, mà lòng của mọi người cũng theo ly kia tử, càng chạy càng thấp, hỏng bét a, Tô Cha Vương nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN